Đạo tâm trùng ma, chương 1338, Lưu Ly thần noãn, góc truyện audio.com, thế lực thiên đình trải rộng toàn bộ hồng minh đại tiên giới, nhân mã thiên đình càng là không chỗ nào không có, cho nên thiên đình có thể có được toàn bộ tình báo muốn biết Hư gia, Vân gia, Liễu gia cùng thánh thể môn lui tới, tuy rằng làm bí ẩn, chẳng qua lại trốn bất được tai mắt của thiên đình, chẳng qua những tình báo này đối với hỏa thần vương mà nói lại một chút ý nghĩa cũng không có, hắn cũng không để ý. Lần trước cùng Dương Tông Sơn đại chiến một hồi, Hỏa Thần Vương tuy làm Dương Tông Sơn bị thương nặng, chẳng qua bản thân cũng bị thương nặng, mấy năm nay vẫn luôn đang dưỡng thương, đã không sai biệt lắm khỏi rồi. Mà một khi thương thế khỏi hẳn, thực lực Hỏa Thần Vương không những được khôi phục càng là có thể vượt qua lúc trước, cho nên tại dưới tình huống như vậy, Hỏa Thần Vương không sợ bọn thánh thể môn cùng Hư gia liều. Ở sau khi ngắt lời thị vệ bẩm báo, Hỏa Thần Vương trầm ngâm một chút nói với thị vệ kia. Tần lão tổ gì kia thoạt nhìn ngược lại là một cái phiền toái, không thể mặc hắn trưởng thành tiếp, lập tức phái người đem trừ bỏ. Trong tình báo phía trước nhắc tới Tần Thiếu Phong, cái này lại làm cho Hỏa Thần Vương có một chút chú ý, cho rằng Tần Thiếu Phong tồn tại rất có thể sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Thị vệ kia sau khi nghe xong Hỏa Thần Vương phân phó cung kính lui ra, mà trong toàn bộ đại điện chỉ còn lại một mình Hỏa Thần Vương. Cả người Hỏa Thần Vương đều tầm ở trong ngọn lửa hừng hực kia, điên cuồng hấp thu năng lượng hỏa nguyên tố, khôi phục thương thế của mình, đồng thời trên mặt tái nhợt kia lộ ra một tia ý cười lạnh lùng tàn khốc lẩm bẩm nói. Dương Tông Sơn, năm đó thù một quyền kia, bổn tọa sớm muộn gì sẽ đòi lại, ngươi cứ chờ đi, không chỉ có thánh thể môn nam ngươi sẽ bị tiêu diệt, toàn bộ thánh thể môn đều phải hủy diệt. Sau khi nói xong, thân hình hùng tráng kia của Hỏa Thần Vương liền chậm rãi hướng về nham thạch nóng chảy cuồn cuộn kia trong ao chìm xuống, rất nhanh liền biến mất không thấy nữa, mà khí tức của Hỏa Thần Vương cũng biến mất không thấy. Mà theo Hỏa Thần Vương biến mất tại trong ao này bỗng nhiên dâng lên một gốc cây nhỏ cành màu lửa đỏ làm cùng lá cây, bên trên còn có một trái cây màu lửa đỏ từ bên trên tản ra hỏa nguyên tố mênh mông. Lưu Ly tinh vực, đây là một cái tinh vực tương đối nhỏ trong quần tinh vực phía nam, đương nhiên tinh vực này tuy rằng nhỏ, nhưng lại so với Thiên Vũ tinh vực khổng lồ hơn nhiều. Chẳng qua tình huống Lưu Ly tinh vực này phi thường đặc thù, bởi vì tại Lưu Ly tinh vực này không có quá nhiều hành tinh, trung tâm toàn bộ tinh vực có một gốc cây ăn quả vô cùng khổng lồ cắm rễ ở trên một tòa đại lục vô cùng khổng lồ chiếm cứ tuyệt đại bộ phận địa bàn một mảng tinh vực này, đây chính là Lục Vân Thụ lúc trước Vân Quân nói với Tần Thiếu Phong. Lục Vân Thụ là thần thụ của toàn bộ quần tinh vực phía nam, mà Lục Vân thần quả càng là thần quả khó được, chỉ là Lục Vân thần quả này ngàn năm mới có thể thai nghén một quả, cho nên tại dưới tình huống như vậy tuy Lục Vân thần quả này thần kỳ, nhưng tu sĩ đến Lục Vân Thụ nơi này cũng không nhiều, sẽ chỉ ở thời điểm mỗi một lần thần quả thai nghén thành thục mới sẽ tụ tập vô số cường giả đến tranh đoạt một phen. Tần Thiếu Phong đứng ở phía trước Lục Vân Thụ khổng lồ vô cùng kia, nhìn một trái cây màu lục trên một cành đỉnh của Lục Vân Thụ kia, biết đó chính là Lục Vân thần quả. Góc truyện audio.com, trong đó ẩn chứa năng lượng mộc nguyên tố bổn nguyên cực kỳ nồng hậu, là mục tiêu một lần này của Tần Thiếu Phong, chẳng qua lúc này Lục Vân thần quả này vẫn chưa thành thục, còn chưa tới thời điểm tranh đoạt. Ta nói tiểu nha đầu, cũng nói không cho ngươi đi theo, sao ngươi vẫn đi theo đến đây? Tần Thiếu Phong nói với Hư Dạ Nguyệt đi theo phía sau hắn, tiểu nha đầu này nghe nói Tần Thiếu Phong muốn tới tranh đoạt Lục Vân thần quả, vậy mà đi theo đến, Tần Thiếu Phong không dẫn theo nàng, nàng liền vụng trộm đi theo đến, điều này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần bất đắc dĩ. Hư Dạ Nguyệt nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hư lạnh một tiếng, nói với Tần Thiếu Phong. Ta dựa vào cái gì không thể tới, nơi này cũng không phải của ngươi, chỉ cho phép ngươi tới. Muốn loạn bản lãnh càn quấy, 10 Tần Thiếu Phong cũng không phải đối thủ của Hư Dạ Nguyệt, một câu nói chính là làm cho Tần Thiếu Phong hết chỗ nói rồi, chỉ có thể cam chịu tiểu nha đầu tồn tại, để cho nàng đi theo phía sau mình bay hướng về Lục Vân Thụ. Bản thân Lục Vân Thụ này có thể tụ tập bổn nguyên năng lượng mộc nguyên tố trong thiên địa, đối với một ít tu sĩ lĩnh ngộ bổn nguyên năng lượng mộc thuộc tính mà nói tự nhiên là thánh địa tu luyện khó được, cho nên tại chỗ đại lục Lục Vân Thụ này, vẫn là có một ít tu sĩ tồn tại, thực lực những người này cũng không tính quá cao, cao nhất cũng chỉ bộ dáng thần thoại cảnh nhị giai, ba giai, đối với Tần Thiếu Phong tự nhiên là không cấu thành uy hiếp. Lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, thần thoại cường giả cảnh cửu giai đã có thể chiến thắng, dù sao lực lượng đại thành thánh thể không thể khinh thường, hơn nữa tu vi bản thân Tần Thiếu Phong, thực lực tự nhiên rất cường hãn. Đương nhiên, từ một nơi bí mật gần đó còn có Dương Tông báo trưởng lão bảo vệ, Tần Thiếu Phong càng thêm không cần lo lắng cái gì, cưỡi ở trên mình Hắc Long Mã, bay về phía chỗ đại lục Lục Vân Thụ. khối đại lục này vô cùng khổng lồ, chẳng qua lại bị Lục Vân Thụ chiếm cứ đại bộ phận địa bàn. Tần Thiếu Phong mang theo Hư Dạ Nguyệt dừng ở trên đại lục này, ngẩng đầu nhìn Lục Vân Thụ cao vạn dặm kia, trong lòng cũng có chút cảm thán, Lục Vân Thụ này thật đúng là khổng lồ, hơn nữa bổn nguyên năng lượng mộc thuộc tính nơi này thật đúng là nồng hậu. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, tùy ý tìm một chỗ liền bắt đầu tu luyện hẳn lên. Tần Thiếu Phong một lần này rời khỏi Không Minh Tinh vì tìm kiếm ngũ hành thần quả, nếu có thể tìm kiếm đủ ngũ hành thần quả, đối với Tần Thiếu Phong tu luyện vẫn là có trợ giúp rất lớn. Trong tay Tần Thiếu Phong có Đại Nhật Kim Cương quả, Vân Vũ thần quả, hơn nữa sau Lục Vân thần quả này, cũng chỉ cần tìm đến một thần quả ẩn chứa thổ thuộc tính nữa là có thể góp đủ rồi. Tần Thiếu Phong chọn lựa nơi cách Lục Vân Thụ không phải quá xa, cảm thụ được bổn nguyên năng lượng mộc thuộc tính trào dâng mãnh liệt nơi này, Tần Thiếu Phong vận chuyển lên ba đại huyền công bắt đầu hấp thu luyện hóa, đồng thời Tần Thiếu Phong càng là vận chuyển lên Thanh Đế Mộc Hoàng Quyết, thao túng bổn nguyên năng lượng mộc nguyên tố hướng về Lục Vân Thụ rót vào, vì tự nhiên là đề cao Lục Vân thần quả. Phải biết rằng Tần Thiếu Phong ngay cả Dược Vương cũng có thể đề cao, Lục Vân thần quả này tuy thần kỳ, nhưng mà cách Dược Vương còn có chênh lệch rất lớn, cho nên tại dưới tình huống như vậy, ở dưới sự trợ giúp của thần thông. Góc truyện audio.com của Tần Thiếu Phong, vô cùng vô tận bổn nguyên năng lượng mộc thuộc tính không ngừng hướng về Lục Vân Thụ rót vào, khiến cho một quả Lục Vân thần quả kia không ngừng sinh trưởng, dần dần thành thục hẳn lên. Rốt cuộc Tần Thiếu Phong sau khi tại khối đại lục này tu luyện ước chừng nửa tháng thời gian, Tần Thiếu Phong rốt cuộc thúc giục Lục Vân thần quả kia, từng đạo hào quang giống như phỉ thúy từ một quả Lục Vân thần trên đỉnh quả Lục Vân thụ kia phóng ra. Thấy một màn như vậy, thân hình Tần Thiếu Phong chợt lóe, liền đi tới ngọn cây, tùy tay liền đem Lục Vân thần quả hái xuống. Lớn mật đem Lục Vân thần quả đặt xuống. Ngay tại trong nháy mắt Tần Thiếu Phong tháo xuống Lục Vân thần quả kia, một tiếng giống to từ đại lục phía dưới truyền đến, lập tức từng cái bóng người hướng về Tần Thiếu Phong lao tới, những tu sĩ này đều luôn thủ hộ tại bên cạnh Lục Vân thụ này, vì chính là có thể ở thời gian đầu tiên cướp đoạt Lục Vân thần quả, chỉ là ở trong tính toán của bọn họ, Lục Vân thần quả này ít nhất còn cần 200 năm mới có thể lại thành thục một lần nữa, mà hiện tại vậy mà trước tiên liền thành thục rồi. Điều này làm cho những người thủ hộ ở nơi này đều chuẩn bị không kịp, nhưng mà thấy Tần Thiếu Phong hái xuống thần quả bọn họ bảo vệ mấy trăm năm, điều này làm cho những người này đều không chịu được, từng người hướng về Tần Thiếu Phong lao tới, trong đó một cường giả thần thoại cảnh tam giai càng là không quan tâm một trường hướng về Tần Thiếu Phong vỗ đến, đây là muốn giết người đoạt bảo. Tần Thiếu Phong nghe xong một tiếng giống to kia, lại không để ý đến, tự cố tự đem Lục Vân thần quả thu lại, lập tức nhìn thấy tu sĩ thần thoại cảnh tam giai kia hướng về mình vỗ đến một trường, hai mắt Tần Thiếu Phong chợt lóe hàn quang, tiếp đó liền một chỉ hướng về phía dưới chỉ đi, nhất thời, một ngón tay thật lớn màu vàng bỗng dưng ngưng tụ, điểm ở trên tu sĩ kia ầm một tiếng nổ, tu sĩ kia trực tiếp liền thân thể chia năm xẻ bảy ra, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Biến cố như vậy, làm cho những tu sĩ muốn cướp đoạt Lục Vân thần quả kia đều vội vàng dừng bước, thần thoại cảnh tam giai kia đã là cường đại nhất bọn hắn nơi này, lại bị Tần Thiếu Phong một chỉ điểm chết, bọn họ liền càng thêm không có gan tiến lên chém giết, từng người chỉ có thể bay trở về tiếp tục thủ hộ tại dưới Lục Vân thụ này. Ai yêu, rất đẹp trai sao, một chỉ liền điểm chết một cao thủ thần thoại cảnh tam giai, nếu không hai ta tỉ thí một chút nhìn xem ai lợi hại. Hư Dạ Nguyệt nhìn Tần Thiếu Phong cướp được Lục Vân thần quả, hắc hắc cười nói, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Hư Dạ Nguyệt nói, cười nói. Nếu ngươi muốn bị đánh đòn mà nói, vậy ta là phi thường hoan nghênh. Nói xong còn giơ giơ lên bàn tay của mình. Hư Dạ Nguyệt nghe xong Tần Thiếu Phong nói, khuôn mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ bừng lên, hừ lạnh một tiếng nói với Tần Thiếu Phong. Hừ, lưu manh thối. Sau khi nói xong liền xoay người không để ý tới Tần Thiếu Phong nữa. Mà Tần Thiếu Phong thì là cười nhảy lên hắc long mã, sau đó bay hướng về phía trước, điều này làm cho Hư Dạ Nguyệt sau khi xoay người nhìn thấy tức giận đến hung hăng dậm chân, chẳng qua vẫn là lập tức liền đuổi theo. Này, chúng ta đi nơi nào? Hư Dạ Nguyệt hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, mà Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Hư Dạ Nguyệt nói, cười nói. Nghe nói trên lưu ly tinh của lưu ly tinh vực này có một quả trứng thần. Góc truyện audio.com, chúng ta đi nhìn xem đó rốt cuộc là chuyện gì? Nói xong liền bay về phía trước, mà lưu ly tinh kia chính là một hành tinh khổng lồ nhất lưu ly tinh vực. Hư Dạ Nguyệt nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức liền hưng phấn hẳn lên, bởi vì nàng đã sớm muốn đi lưu ly tinh kia chơi, chỉ là bởi vì lưu ly tinh kia rất nguy hiểm, cho nên vẫn luôn bị người Hư gia ngăn trở. Hiện tại Tần Thiếu Phong muốn đi lưu ly tinh tự nhiên là làm cho Hư Dạ Nguyệt phi thường cao hứng, vội vàng đuổi theo Tần Thiếu Phong, bay hướng về lưu ly tinh. Lưu Ly Tinh này nghe nói từng phi thường xinh đẹp, giống như là một hòn bi lóe ra các loại ánh sáng, chỉ là không biết bắt đầu khi nào, bởi vì sau khi trên Lưu Ly Tinh này xuất hiện một quả trứng thần, Lưu Ly Tinh này vậy mà chậm rãi trở thành một mảnh đất chết, đã không là bộ dáng ban đầu nữa, biến thành một cái cấm địa nguy hiểm. Cách chương.